Song Nhi che miệng cười. Lát nữa bốn vị học tỷ cứ theo ta là được. Vô Tà chắc chắn nói. Được, Ninh Mộng lựa chọn tin Vô Tà. Đã vậy bọn ta đồng ý, học đệ có kế hoạch gì sao? Để lát nữa mấy vị học tỷ sẽ biết. Vô Tà thần bí nói. Các ngôi hiểu quy tắc trận đấu chứ? Hổ Kiền lớn tiếng hỏi lại một câu. Nghe câu hỏi của Hổ Kiền, tất cả học viên bên trong trường đấu nhất thời chỉnh tề ứng thanh hô. Hiểu, Hổ Kiền bàn tay chậm rãi giơ lên, trước vô số ánh mắt nhìn chăm chú, từ từ nói, tốt, nếu tất cả đều hiểu được, vậy ta tuyên bố, vòng đấu loại cuối cùng chọn lựa vào nội viện. Bắt đầu, theo Hổ Kiền bàn tay hạ xuống, trường đấu vốn đang im lặng bỗng ầm một tiếng. Mấy chục đạo đấu khí không đồng nhất về màu sắc trong giây lát bộc phát khiến người ta hoa cả mắt. Theo từng đạo âm thanh trầm đục truyền ra, bóng người ở giữa sân nhanh chóng bay đi, đại đa số mọi người đều thối lui bay về bên cạnh quảng trường. Bởi vì bọn họ đều hiểu tại đây nếu đứng ở giữa sân thì sẽ trở thành địch nhân của tất cả mọi người và sẽ bị âm thầm loại ra khỏi tràng. Chiến, theo ta, Vô Tà chậm rãi dẫn Tứ Nữ tới giữa sân đấu trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả. Tứ Nữ thấy hắn đi ra trung tâm tuy không muốn nhưng nãy đã nói theo hắn nên thoáng chần chừ rồi bước theo ra trung tâm. Dưới vô vàn ánh mắt Vô Tà lấy ra một bộ bàn ghế và một viên cầu đặt giữa bàn. Học đệ có kế hoạch gì sao? Ninh Mộng không kìm được hỏi. Hiện tại bao quanh chúng ta là một lớp kết giới chịu được 5 kích toàn lực của cường giả đấu hoàng. Vô Tà cười nói, viên cầu này là của Cơ Diễm, nàng không coi là vật gì tốt cả, chưa kể tốc độ bao phủ lâu không thể di chuyển nên bị vất một xó. Cái gì, học đệ ngươi nói thật chứ, Tình Thiên không tin nổi. Này các đồng học, ta thân ái cảnh báo một câu. Trong vòng một khắc tất cả đều bị cưỡng ép rời khỏi sân đấu khi kết giới hoàn toàn bao phủ sân đấu. Cố gắng lên, học đệ ta rất mong chờ. Vô Tà lớn tiếng nói. Ngông cuồng, một thiếu niên đánh về phía Vô Tà liền bị một lớp tường vô hình ngăn lại. Cố gắng làm gì uổng công? Khi nào lực công kích bằng đấu hoàng thì lúc đó nói tiếp nhá. Vô Tà cười cười lấy bánh trái và nước bầy lên trên bàn. Các vị học tỷ ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng nước. Trong một khắc thời gian đủ để kể mấy chuyện, Vô Tà cười cười ra hiệu mời. Được, Tứ Nữ khẽ lắc đầu. Các nàng không ngờ Vô Tà có cách bá đạo thế này. Các vị học tỷ đã tin ta thì sao ta có thể cho các vị học tỷ thất vọng được. Mà các vị học tỷ nên lấy thập cường thôi. Thực lực bốn vị không cao nếu lấy ngũ cường liền rước đến thù hận. Bọn ta hiểu được. Tứ Nữ gật đầu nói, thế Hạ Lãng học trưởng thì sao? Song Nhi bỗng gọi hắn là học trưởng, khiến tất cả đều nhìn nàng. Vào trong nội viện thì Hạ Lãng đâu còn là học đệ nữa. Sớm gọi cho quen, cũng đúng mà nhỉ, Yêu Lệ gật đầu nói, ta phải lấy đệ nhất, có ai đó thưởng ta một nụ hôn khi đạt đệ nhất. Vô Tà cười cười, là Nhược Lâm đo sư phải không? Tình Thiên lập tức hỏi, đúng thế nha. Mà ta nghe lời đồn không tốt về học trường, Yêu Lệ nhỏ giọng nói. Sợ hắn giận, có phải lời đồn, ta dùng chiêu trò không tốt để tán gái đúng không? Vô Tà cũng nghe qua chứ đâu phải không? Chuyện này cứ để kệ đi. Nếu các ngươi là nam nhân ta ắt sẽ nói nhưng khổ nỗi các ngươi là nữ nhân nếu nói ra chẳng khác tự bê đá đập chân mình. Mà học trưởng này, ta thích một tên đầu gỗ kia ta nên làm thế nào đây? Tình Thiên bỗng nhỏ giọng vừa đủ nghe hỏi. Vậy ngươi là muốn để hắn nhận ra tình cảm của ngươi sao? Vô Tà hỏi lại, đúng vậy, Tình Thiên lập tức gật đầu. Đợi ta đặt một kết giới kết âm đã. Vô Tà lấy ra một viên cầu khác đặt lên bàn. Ba vị còn lại có muốn nghe luôn không? Có chứ sao không? Ba nữ còn lại lập tức gật đầu nói. Các nàng cũng tò mò xem Vô Tà sẽ giúp Tình Thiên giải quyết thế nào. Và lại trong lòng các nàng cũng có người mà các nàng thầm mến. Biết đâu nghe được liền có thể vận dụng mà cùng người đó thành đạo lữ thì sao? Được, ta sẽ chậm rãi nói qua. Có đồng minh giúp đỡ liền dễ dàng thành công hơn nhiều. Vô Tà cười cười, uống một ngụm trà nhỏ để lấy không khí bắt đầu dạy dỗ nữ nhân tán trai. khởi đầu của việc nữ nhân bắt đầu chủ động tỏng việc tình cảm chứ không còn ngồi ở thế bị động đợi nam nhân tới bày tỏ nữa. Cách chương.